Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728. Ngươi đừng dọa ta, ta lá gan rất nhỏ. Kết thúc cái gọi là công khai khóa, Kurota cuối cùng có thể tốn thời gian đi điều tra ngọn núi lớn kia bí mật. Chỉ mong kia là có thể giải quyết vấn đề. Bằng không thì hơn phân nửa còn muốn hướng bên trong dãy núi xâm nhập đi qua. Ai biết đối diện ven bờ có hay không xin nâu thôn. Thế giới này cũng không chỉ có trong trò chơi mấy cái như vậy thành trấn mà thôi. Tirinita tộc đàn vị trí. Tốt nhất vẫn là rời xa thành trấn núi lớn. Nếu không rất dễ dàng bị ý đồ bất chính người tìm tới cửa. Vô luận là phi pháp săn trộm hay là ăn cắp Lavita trứng Pokemon đều là Kurotaku không nguyện ý. Nhìn thấy, bất quá nếu tuân theo MT, Silver quy củ cũ lời nói vậy liền không quan trọng. MT, Silver quy củ cũ đánh thắng được. Nó vui lòng, thỏa mãn trở lên 2 điểm. Tùy tiện bắt, không ai biết ngăn cản. Nhưng nếu như không thỏa mãn được còn cứng hơn bắt. Vậy liền không có ý tứ. Ngọn núi này vẫn được a, vẫn rất cao. Tạm bị Kurotaku xưng là dị từ núi chân núi. Kurotaku cùng tả hữu hộ pháp. Còn có Lucario ngước nhìn cao vút trong mây quả nhiên đỉnh núi. Trong lòng suy đoán ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. MT, Silver làm núi phu sĩ dị giới bản. Khoảng chừng 3,776 m. Dị từ núi tự nhiên còn kém rất rất xa MT. Silver, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có khoảng 2000 m. Chiếm diện tích phạm vi cũng kém xa MT. Silver, nhưng quả thật là xung quanh tốt nhất một ngọn núi. Sơn thanh thủy tú không nói. Hoàn cảnh địa lý cũng là tuyệt hảo. Không đến hơn 20 cây số địa phương chính là biển. Nói không chừng đứng tại trên đỉnh núi. Có thể nhìn ra xa đến mặt biển, chính là từ lực khó làm, dùng aura chi lực đi, một đường quét dọn đi, dạng này tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Kurotaku aura quét hình phạm vi không cao, nhưng aura của Lucario quét hình phạm vi nhưng lớn lắm, vận khí tốt, một ngày là có thể đem cả tòa núi lớn hoang dại Pokemon phân bổ đầy đủ làm rõ ràng. Vận khí kém một chút cũng chỉ cần 3-4 ngày. Đương nhiên trọng yếu đồ vật ở chỗ tìm kiếm ngọn núi này dưới mặt đất. Ngọn núi này quỷ dị từ lực đến cùng là do ở khoáng thạch kim loại. Vẫn là địa chất hoàn cảnh. Nếu là khoáng thạch kim loại, bên trong tòa núi lớn này tất nhiên có dấu vết mà lần theo. Khoáng thạch nhiều địa phương, hoặc dại rock, ground, steel thuộc tính Pokemon liền nhiều. Thuận Zeodil, Oni, Diglett loại hình Pokemon tìm, nhất định tìm tới Kurotaku muốn. Ngao, Lucario nhẹ giọng đáp lời, hai mắt nhắm lại mở ra chính mình aura, nhưng mà làm nó không nghĩ tới chính là, chính mình nguyên bản mọi việc đều thuận lợi aura, giống như nhận trở ngại. Ngao, nó quay đầu, một mặt mộng bức mà nhìn xem Kurotaku. Ngao. Đại lão, nhỏ địa đồ đen, Kurotaku nghe vậy, đồng dạng giật mình, chợt lập tức cùng Lucario cộng minh, chia sẻ tình báo, tiện thể chính mình cũng sử dụng aura chi lực. Kết quả, chính như Lucario nói, aura chi lực căn bản dò xét không đi ra, hoặc là nói có thể dò xét ra đi, nhưng nhìn thấy, là một mảnh quỷ dị thất thải huyễn ảnh. Giống trộn lẫn thuốc nhuộm bụi xi măng, cho người ta một loại như muốn buồn nôn choáng váng cảm giác. Aura chi lực mất linh rồi, như thế truyền kỳ năng lực cũng sẽ có mất linh một ngày. Không, không đúng, cẩn thận phân rõ tâm linh chi lực cho phản hồi. Kurotaku con ngươi hơi co lại, nguyên bản định lên núi bộ pháp dừng lại. Có vấn đề lớn. Hắn đem Umbreon cùng Lugia buông ra, chỉ vào 100 m có hơn địa phương. Hướng Lugia nói, ngươi dùng tinh thần lực bao trùm một chút, nhìn xem bên kia có phải hay không có vấn đề gì. Ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Aura thị giác bên trong phát hiện để Kurotaku không khỏi có chút hoài nghi mình 100 mét có hơn. Địa phương có phải hay không hư giả, tựa như Zoro huyễn cảnh, thuộc về ngụy vật, bởi vậy aura chi lực dò xét ra tới mới là một mảnh hỗn độn. Nói đến ngọn núi này giống như quả thật có chút vấn đề. Giống Pixay, Spearow cái này ban ngày ấy ưa thích bay loạn tán loạn Pokemon tại trên ngọn núi này thế mà không nhìn thấy, cũng không nghe thấy hoang dại Pokemon tiếng kêu. À, sau lưng ngược lại là có tới, nhưng trên núi ta quả thật nghe không được. Cả tòa núi lớn yên tĩnh, rõ ràng là ban ngày lại cho người ta một loại đêm khuya yên tĩnh cảm giác. Kurotaku đưa mắt nhìn lại, trong đường núi không nhìn thấy bất luận cái gì một con Pokemon ẩn hiện. Lùm cỏ cũng không hề động lay động, gió, không có cái gì. Kurotaku đột nhiên có chút rùng mình, nhưng chợt liền lắc đầu, tán đi trong đầu tạp niệm. Pokemon thế giới quỷ dị chỗ vẫn là rất nhiều, có thể đa số đều là Pokemon làm, có thể là truyền thuyết Pokemon, cũng có thể là Ghost thuộc tính Pokemon. Nhưng trước đó tại chân núi, hắn cũng xác thực phát hiện không ít Magnemite các loại Steel thuộc tính cùng cái khác Electric thuộc tính Pokemon, đem la bàn lấy ra. Nơi này cũng xác thực bởi vì đặc thù từ trường nguyên nhân, không phân rõ phương hướng, hẳn là không phải là đặc thù từ trường. Bản thân đặc thù từ trường chính là Kurotaku suy đoán, cũng có khả năng cùng Kurotaku đoán khác biệt. Ngọn núi này dị trạng không phải là đặc thù từ trường. Dù sao từ trường cùng tâm linh chi lực căn bản kéo không lên quan hệ. Từ trường là chân thật tồn tại đồ vật, tử vật cũng có được từ trường. Mà tâm linh chi lực thì hư vô mờ mịt, chỉ có vật sống mới có thể có được. Như vậy Electivire trên thân không bị khống chế dòng điện lại là làm sao một hồi sự tình. Tóm lại, trước tạm thời quan sát một chút, không được, trực tiếp dùng chiêu thức đập tới. Mẹ nó, cách hắn đạo quán gần như vậy một chỗ có loại này quỷ dị núi lớn. Kurotaku cũng ngủ không an ổn. Nguyên bản hắn là định cho Tyranita cả nguyên một, nhìn xem có thể hay không cho Tyranita dùng. Nhưng hiện tại xem ra, vô luận có cho hay không Tyranita dùng, ngọn núi này bí mật hắn đều phải cho biết rõ ràng. Hỗn độn, Lugia đối Kurotaku lời nói có chút mờ mịt, bất quá vẫn là vận dụng lên nó cái kia bàng bạc sức mạnh tâm linh. Hướng nơi xa dò xét qua đi. Kurotaku ánh mắt nhìn chằm chằm Lugia, hô hấp nhẹ nhàng. Lugia là hắn dám không nhìn núi lớn quỷ dị lớn nhất ỷ vào làm thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Dù là núi lớn thật có chỗ không đúng, có Lugia tại cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đây là cũng không biết cá ướp muối nhìn thấy cái gì, biểu lộ trong nháy mắt hơi kinh ngạc cùng hoài niệm. Sau đó biểu lộ khôi phục bình thản, không đợi Kurotaku hỏi, nó chủ động quay đầu nói. Nói thật, ta đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy vật này, thật lâu. Dựa theo nhân loại các ngươi tính toán thời gian phương pháp, không có ý tứ ta tính không tới, dù sao là ta hơn 70 lần ngủ say chuyện lúc trước. Kurotaku vốn cho rằng Lugia còn có thể nói ra một cái tinh chuẩn thời đại phần, không nghĩ tới nó thế mà không rõ ràng là thời đại nào. Lúc kia, trời vĩnh viễn là đỏ, trên mặt đất chỉ có thổ nhưỡng cùng nước. Ta từ hải lưu bên trong tỉnh lại, chung quanh không có cái gì. Nhưng khi ta bay đến trên bầu trời, ý đồ chạy đến ánh sáng màu đỏ nơi đó đi thời điểm, ta phát hiện ánh sáng màu đỏ không có. Còn lại chỉ có loại này quỷ dị sắc thái, còn có mặt khác ba cái đen như mực lỗ trống. Lugia chậm rãi nói, cái này khiến Kurotaku không khỏi hoài nghi nó nói là lúc mới đầu thay mặt Pokemon tinh cầu là đại khí vì có thể giống như bây giờ hình thành tinh cầu màng bảo hộ thời kỳ. Về phần bầu trời tại sao là màu đỏ, nguyên thế giới bên trong bầu trời sở dĩ là màu lam, cũng không phải là cùng vũ trụ có quan hệ, mà là một loại tên là Rayleigh tản ra vật lý hiệu ứng. Nhưng nguyên thế giới vật lý quy tắc không cách nào thay vào thế giới này, mà lại bay đến không trung chỉ thấy nhiều màu hỗn độn cùng một cái đen như mực lỗ trống. Sợ không phải trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được phóng xạ cùng lỗ đen ngao. Thế nhưng là vậy cũng không có khả năng a, trừ phi Lugia bay đến khoảng cách viên tinh cầu này địa phương rất xa rất xa. Nếu không phụ cận không có khả năng có lỗ đen tồn tại. Có lời nói viên tinh cầu này sớm đã bị hút đi vào. Còn ba cái đâu, một cái đều quá sức, chẳng lẽ lại là đảo ngược thế giới cửa vào. Mặt khác hai cái là Daiga chỗ thời gian chiều không gian, Paukia chỗ không gian chiều không gian, Anime bên trong, hai cái này chiều không gian quả thật tồn tại. Mắt người mặc dù không thể quan trắc, nhưng Pokemon ánh mắt lại cũng không phải là mắt người. Nhất là Lugia loại này trong truyền thuyết Pokemon. Bởi như vậy, nhiều màu hỗn độn là vũ trụ phóng xạ, liền thật có khả năng. Kurotaku lần nữa lợi dụng aura chi lực quan sát xa xa tràng cảnh. Vẫn như cũ là một mảnh quang ảnh vặn vẹo hiện tượng. Cái này khiến Kurotaku thật không dám đi qua. Phóng xạ là trên thế giới kinh khủng nhất một loại sự vật. Giết người ở vô hình. Kurotaku không dám xác định chính mình có thể hay không kháng trụ phóng xạ ăn mòn. Nếu không, lần sau lại đến, chờ hắn lấy tới chuyên môn dò xét phóng xạ dụng cụ hoặc là tìm Miken-san gọi chuyên môn nghiên cứu. Phóng xạ nhân viên nghiên cứu khoa học tới nghiên cứu lúc. Lại đến nhìn bên này nhìn, cùng cái khác một người ở chỗ này đoán mò. Không nếu như để cho chuyên nghiệp bên trên, nghĩ như vậy. Kurotaku sinh lòng lui bước chi ý. Umbreon không nói gì. Nó sợ nhất những cái kia không biết kinh khủng. Nhất là đã thấy nhiều khoa huyễn cùng kinh dị về sau. Nó đến bây giờ còn nhớ kỹ trước kia nhìn qua cái kia cái gì Ito nhuận hai tiểu cố sự đâu. Trước tiên lui một bước hả? Tại Kurotaku đang định rời đi thời khắc. Khóe mắt liếc qua đột nhiên tại ngoài trăm thước phát hiện sự vật hắn có chút giật mình. Không tự kìm hãm được trừng lớn hai mắt. Đợi chút nữa, ta không nhìn lầm. Kia là, ánh mắt của hắn đi tới ngoài trăm thước. Một đoàn mọc đầy màu đỏ tiểu quả lùm cây dưới. Có một con đầu giống như bóng bầu dục lại giống tấm chắn. Nhục thể màu sắc là màu vàng nhạt bốn chân nhỏ khủng long chính cười híp mắt. Cắn lấy phía trên trái cây, siêu đần, sống siêu đần. Kurotaku phi thường rõ ràng loại này Pokemon lai lịch. Lúc trước hắn nhìn trên sách liền có ghi qua. Đây là một loại sinh hoạt tại đại khái 100 triệu năm trước rừng rậm Pokemon. Siêu đần, Umbreon cũng phát hiện ra hỏa này. Hai mắt trợn tròn hô hấp dồn dập. Cũng không phải siêu đần có bao nhiêu hy hữu. Chủ yếu là ngươi ở nhà phía sau trên núi nhìn thấy một con tam giác long ngươi cũng biết nhất định sẽ kinh ngạc, hoang dại tiền sử sinh vật. Đây tuyệt đối không phải là hóa thạch phục sinh sau lại phóng sinh Pokemon. Hiện giai đoạn hóa thạch Pokemon mỗi phục sinh một con, tại trên hồ sơ đều biết có minh xác ghi chép, nhất là siêu đần loại này giá trị nghiên cứu cực cao Pokemon. Càng quan trọng hơn là Kurotaku tận mắt nhìn đến gia hỏa này là từ aura chi lực dò xét không đi qua trốn hỗn độn chạy đến. Đây cũng không phải là phát đạt không phát đạt vấn đề. Ngọn núi này có đại bí mật. Kurotaku liếm liếm khóe miệng. Có loại chính mình phát hiện bản kịch tràng bối cảnh sân bãi cảm giác. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như aura dũng giả bên trong tòa kia đồng dạng có. Tiền sử sinh vật nghỉ lại thế giới thụ đồng dạng, nhưng này viên thế giới thụ vô cùng nguy hiểm, sẽ tự động công kích người xâm nhập. Mẹ nó, nơi này rõ ràng cách Big Town chỉ có hơn 20 cây số khoảng cách. Vì cái gì mỗi người phát hiện? Khó không Johto không thích đến rừng cây sao? Rõ ràng hoang dại Pokemon năng lượng đẳng cấp tài cao nhất hơn 50 cấp. Hoặc là nói đến người tới chỗ này đều bởi vì quỷ dị từ trường. Còn có tòa này thần bí núi lớn mất tích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?